người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, bạo dạp nhân khí. Orochimaru âm thầm nhìn thoáng qua Sarutobi. Mũ rộng vành dưới che khuất trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh. Sarutobi Hiruzen đưa tay ra hiệu Kazekick quan sát sắp bắt đầu Chunin khảo thí trận đầu đối chiến. Shiranui Zenma, đi đến trong sân, bốn phía Konoha mọi người nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Chunin khảo thí cuối cùng cũng bắt đầu. Với lại để Konoha người cảm thấy kiêu ngạo là, lần này Chunin khảo thí không chỉ có đồng minh phong quốc Tsunagakurei Kazekick tự mình trình diễn. Quan sát, trọng yếu nhất chính là ngoại trừ Konoha cùng Tsunagakurei bên ngoài. Cái khác thôn ninja thế mà một cái đều không có tiến vào chính thức trong cuộc thi. Đây là không thể nghi ngờ đã chứng minh Konoha làm ngũ đại quốc hòa quốc ninja thôn. Thực lực an toàn nghiền ép cái khác ninja thôn. Những thôn khác ninja thế nhưng là liền tiến vào Chunin khảo thí chính thức tranh tài đều làm không được. Tại từng đợt núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bên trong, Shiranui Zenma giơ cánh tay lên cao cao giơ lên. Tất cả mọi người yên lặng ngừng lại nói chuyện. Tiếp đó, Chunin chính thức khảo thí hiện tại bắt đầu. Trận đầu để cho Hyuga Neji. Chấm ngoặc kép, Hyuga Neji danh tự xuất hiện thời điểm. Hyuga nhất tộc phân ra người rất là hưng phấn gieo hò. Nhưng mà cái này lại làm cho Hyuga Hayashi sắc mặt khó coi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên người mình, lực chú ý hoàn toàn không có tập trung đến Chunin khảo thí bên trên Hyuga Hinata, yên lặng nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Hyuga phân ra người lớn tiếng la lên Neji danh tự, cho hắn cố lên động viên. Lần này Chunin khảo thí, tông gia Hinata thế nhưng là ngay cả thi dự tuyển đều không có tiến vào. Ngược lại là phân ra một mực có danh thiên tài Hyuga Neji tiến nhập trận chung kết. Phân ra trong lòng cảm giác 10 phần kiêu ngạo. Khi hoan hô Hyuga Neji danh tự Hyuga phân gia đình chỉ về sau, Shiranui Zenma mới chậm rãi nói ra đối thủ của hắn danh tự. Đối chiến, Nagano Iwichi. Oanh, trong nháy mắt toàn bộ đấu trường đột nhiên an tĩnh một giây. Shiranui Zenma hơi kinh ngạc. Đây là thế nào? Dù sao cũng là thôn của chính mình ninja. Ngay cả một điểm cổ vũ đều không có a. Nhưng mà một giây sau, phô thiên cái địa cố lên tiếng vang lên, là Iwichi, Nagano Iwichi liền là đứa bé kia, không nghĩ tới trận đầu liền là hắn chiến đấu. Cố lên a, Nagano Iwichi, nhỏ Iwichi phải cố gắng lên a. Ta thay con của ta cảm ơn ngươi dạy bảo. Ta cũng là, nếu như nói lúc trước gieo hò Neji người chỉ là Hyuga phân ra, thanh âm cũng đã xưng là vô cùng nhiệt liệt. Như vậy hiện tại Iwichi tiếng hoan hô nhớ tới trong nháy mắt, cơ hồ đều nhanh hình thành như thực chất âm sóng quét sạch bát phương. Tại toàn bộ trong hội trường đều vang lên la lên Iwichi danh tự thanh âm. 10 phần chỉnh tề như một. Iwichi, Iwichi, Iwichi. Liền ngay cả Orochimaru hiện tại cũng cảm thấy có chút khó tin. Một cái Konoha Jinin tiểu quỷ, thế mà tại Konoha bên trong có loại uy vọng, những này cho hắn cố lên người, xem ra cũng đều là Konoha bình dân, khả năng đủ đồng thời để nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình bản thân liền là một kiện rất đáng gờm sự tình. Orochimaru cảm giác rất ngạc nhiên, nhưng đệ tam sắc mặt hơi có chút âm trầm, đã được hoan nghênh đến loại trình độ này à. Iwichi làm sự tình chỉ là trợ giúp những cái kia phổ thông Jinin tăng lên thể thuật trình độ mà thôi, cũng không có cấp cho quá lớn trợ giúp. Nhưng trước mắt, trên khán đài liên tiếp không ngừng truyền ra tiếng hoan hô. Tại rất rõ ràng nói cho đệ tam, đứa bé này tuyệt đối không thể tiếp tục giữ lại. Thật là một cái ưu tú hài tử. Sarutobi chậm rãi nhắm mắt lại, mà lúc này chậm rãi nhảy vào hội trường Iwichi. Bản thân xuất hiện lại để cho hiện trường người vì hắn lên tiếng hô to cố lên. Hinata nghe được Iwichi danh tự cũng không có phản ứng gì. Nhưng nhìn thấy Iwichi xuất hiện về sau, Nàng rất là ngoài ý muốn, ở trong lòng âm thầm nói xong, tên của ngươi nguyên lai gọi Nagano Iwichi. Thật là lợi hại, có thể làm cho nhiều người như vậy vì ngươi cố lên. Temari, nhân khí rất cao mà. Nhưng ninja cũng không phải giảng liền nhân khí. Kankuro, cao như vậy nhân khí chờ một lúc nếu như bị đánh bại coi như khó coi. Người xem phản ứng như vậy, để rất nhiều Konoha ninja đều cảm thấy kinh ngạc. Cái này thoạt nhìn rất rực rỡ, nhưng cũng không có gì đặc biệt tiểu quỷ. Vì cái gì như thế được người hoan nghênh? Đây chính là Kazunari ngày đó đề cử tiểu quỷ a. Bây giờ nhìn lại cũng không tệ lắm. Là cái hảo hài tử. Bất quá không biết thực lực thế nào. Yên tâm, rất nhanh liền biết. Dù sao đối thủ của hắn thế nhưng là Konoha Hyuga thiên tài. Hyuga Neji. Hyuga nhu quyền thế nhưng là tương đương khó có thể ứng phó chiêu số. Không biết cái này nhân khí rất tốt Nagano Iwichi có thể kiên trì bao lâu. Quan sát khảo thí các ninja đang nghị luận. Iwichi cười hướng về phía bốn phía phất phất tay. Trên mặt mang sán lạn vô cùng tiếu dung. Rất là ánh nắng hướng về phía những cái kia cho hắn cố lên người. Dùng ánh mắt biểu thị cảm tạ. Cử động như vậy để Shiranui Zenma cũng đối cái này nhân khí bạo dạp Nagano Iwichi rất có hảo cảm. Bởi vì hắn thoạt nhìn là một cái rất tốt hài tử. Tốt, Iwichi, chuẩn bị sẵn sàng khảo thí muốn bắt đầu. Shiranui Zenma nhắc nhở lấy còn đang cùng khán giả ảnh. Hưởng lẫn nhau, tác động qua lại Iwichi. Iwichi nghe được hắn về sau. Lập tức nhẹ gật đầu tốt. Ta chuẩn bị xong. Một bên khác Neji ánh mắt liền hoàn toàn không có nhìn qua Shiranui Zenma. Một Chokushi chết chằm chằm vào Iwichi. Thấy thế Zenma cũng không nhiều hỏi Neji chuẩn bị xong chưa. Konoha Hyuga nhất tộc trời mới dạng này tiểu quỷ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút không coi ai ra. Gì, hắn cũng không muốn cùng từng tuổi này tiểu quỷ nói thêm cái gì. Như vậy, khảo thí chính thức, chấm ngoặc kép. Zenma giơ cao tay bỗng nhiên rơi xuống, bắt đầu. Shiranui Zenma cấp tốc nhảy ra, đem so với thi đấu giao cho ở đây hai cái Jinin. Hiện tại nơi này tùy ý bọn hắn phát huy. Iwichi trên mặt duy trì tiếu dung, nhìn qua Neji, mời. Đối mặt Iwichi chủ động khiêm nhượng, Neji chậm rãi nâng lên hai tay, bày ra nhu quyền tư thái. Lần này ta sẽ không thua ngươi. Iwichi, tranh tài vừa mới bắt đầu liền cho mình thêm bắp đây đã là thua không nghi ngờ. Iwichi rất muốn nói cho Neji. Không có việc gì không nên tùy tiện cho mình lập bắp. Bành, bỗng nhiên Neji động, phun trào chakra ba động đột nhiên khuếch tán ra. Tại thân thể bốn phía nhấc lên một đạo khói bụi. Mà địa phương bên trên bụi bặm bị Neji chakra nhấc lên trong nháy mắt. Hắn đột nhiên một cái bước xa phóng tới Iwichi. Thân ảnh ở hậu phương lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến để Jonin nhóm đều đột nhiên giật mình. Thật là lợi hại Hyuga nhất tộc tiểu quỷ. Tốc độ thật nhanh. Không hổ là được xưng Hyuga nhất tộc trăm năm khó gặp thiên tài. Đáng tiếc sinh ở phân gia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.